Con đường dị giới xinh đẹp, quyển 2, góc truyện audio.com. Nghe nói không, những kẻ đến đấu trường đều là người mới đó. Ở một góc đại sảnh trống có hai người đang đứng. Một người thành thục, tao nhã, cả người đều phát ra hơi thở của quý tộc. Khuôn mặt tuấn mỹ làm cho người ta không thể bỏ qua vẻ đẹp ấy. Mà nam tử vừa mới nói đang đứng ở bên trái hắn. Lại là một gã có diện mạo xấu xí. Tròn như quả bóng, cả người hắn chỗ nào cũng như khinh khí cầu, tư chi ngắn cổn với cặp mắt bé tí, nhìn như thế nào cũng cảm thấy quái dị. Hơn nữa người như vậy lại cầm theo trong một thanh đao ngắn và to ở trong tay. Người mới làm sao có thể đến đấu trường chứ? Viên Thuẫn, ngươi đang nói đùa à? Hiển nhiên là nam tử nhã nhặn không tin lời nói của tên mập kia. Người mới làm sao có thể sẽ tới nơi này? Nhiệm vụ đầu tiên của tiếp dẫn sư chính là căn dặn đám người mới không được phép vượt qua ranh giới cấm địa này. Bởi vì một khi bọn họ vượt qua, bất cứ kẻ nào bên trong giác đấu trường đều sẽ ra tay công kích bọn họ. Viên Thuẫn, của bóng tròn, nghĩa của tên này đại khái là thế đấy. Đối với những kẻ đã sống thật lâu ở giác đấu trường, rất hiếm khi nhìn thấy người mới, bởi vì hầu hết bọn họ đều có bối cảnh hùng hậu. Một khi tiến vào nơi này, cũng sẽ bị thế lực đứng phía sau mang đi, mà không phải giống như ruồi bọ không đầu lởn vởn ở giác đấu trường. Người mới có thể đi vào đấu trường đã là chuyến rất lâu từ trước kia mà. Khi đó giác đấu trường chưa nguy hiểm như bây giờ. Đối với những kẻ không còn hy vọng rời khỏi giác đấu trường mà nói, giết chóc là cách phát tiết tốt nhất, cho nên giác đấu tràng mới xuất hiện những quy củ. Cùng với sự xuất hiện của đội hộ vệ, cũng là để trói buộc sự hiện hữu của bọn hắn. Ta gạt ngươi khi nào chứ? Hai người mới đang ở bên trong đăng ký kia. Thật ra tên ban đầu của Viên Thuẫn không phải là tên này, mà là một cái tên cực kỳ tao nhã. Nhưng không biết từ lúc nào mà tất cả mọi người đều gọi hắn là Viên Thuẫn. Dần dần cái tên ban đầu cũng bị quên lãng. Ngay cả chính hắn cũng chỉ nhớ tên mình là Viên Thuẫn mà thôi. Kỳ thực Viên Thuẫn rất có thiên phú. Hắn am hiểu nhất chính là ma pháp hệ địa, mà lá bài sở trường còn lại chính là ma pháp. Hơn nữa ma pháp của hắn nổi tiếng là rất lợi hại. Cộng thêm thân mình tròn vo, mỗi lần thi đấu trên lôi đài đều dựa vào loại ma pháp này mà thắng lợi. Dần dần tất cả mọi người đều gọi hắn là Viên Thuẫn sát thủ bé nhỏ. Cho tới bây giờ hắn đều chọn những kẻ có thực lực yếu mà ra tay. Mà đồng bạn của hắn chính là nam tử tuấn mỹ quý tộc kia. Ở đấu trường cũng có thể coi là có danh tiếng, được xưng là quỷ diện thư sinh Kiều Trị. Kiều Trị am hiểu nhất là dùng độc. Hắn không phải là ma pháp sư, nhưng lại là một triệu hoán sư hiếm thấy. Hơn nữa bản thân hắn lại là cao thủ dùng độc. Cho nên những người tham gia đấu trường đều rất sợ hãi hai người bọn họ. Không chỉ sợ hãi thực lực của hai người bọn họ, mà còn kinh sợ lòng dạ độc ác của bọn họ hơn nữa. Phía sau Kiều Trị cũng có thể coi là có một chút bối cảnh. Hơn nữa thực lực không tệ, cho nên cho dù ở giác đấu trường cũng có rất ít người xảy ra xung đột chính diện với hắn. Vậy à? Vậy có phải nó tương đương với việc mỗi người chúng ta có thể thành công hai lần thăng cấp? Cách mục tiêu của chúng ta không còn bao xa nữa sao? Kiều Trị tà khí nâng mắt, thưởng thức tấm thẻ triệu hồi trong tay. Sự tàn ác chợt lóe lên. Đúng vậy, bây giờ đấu trường hầu như không an bài cho chúng ta lên thi đấu nữa. Cho dù có cũng đều là đánh với mấy lão già không còn tí xương cốt nào để mà nhai. Ta còn đang nghĩ rằng chắc phải ra tay một lần nữa. Không nghĩ là lại có tới hai tên người mới không sợ chết. Viên Thuẫn nhìn từ bi như Phật, nhưng lời phát ra từ trong miệng đều là rắn rết âm tàn. Hơn nữa thanh đoản đao sát khí bức người trên tay của hắn, làm cho người ta không thể nào mà buồn cười cho được. Mà là một loại hơi thở lạnh lẽo âm trầm, rất nhanh thôi thì sẽ không nhàm chán nữa rồi. Lần này có không ít người mới đến đây, sẽ có cơ hội, ở trong này tốt nhất không được phép tùy tiện động thủ. Nếu có kẻ không thể giấu được lão già nhà ta, đến lúc đó ta không muốn ngươi đi cầu lão già đó ra tay.